Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, hệ thống học trận, cùng Mộ Dung Hiên một trận chiến. Ninh Hinh tuy rằng bị thương, không hỏi qua đề không lớn, chẳng qua là một ít bị thương ngoài ra, nhưng hắn vậy đao hỏa uy lực thật sự cường đại, làm bị thương về sau thật sự là khổ không thể tả. Ngọc Tiết Hoa Cao đối với người khác mà nói khả năng coi như chân quý. Nhưng đối với Ninh Hinh mà nói quả thực không cần quá nhiều. Nữ nhân trời sinh thích trưng diện, Ninh Hinh cũng không mặt khác, tu sĩ bị thương thập phần nhiều lần, đương nhiên không thể tại trên người mình hoặc trên mặt lưu lại cái gì vết sẹo. Học được chế dược về sau, Ninh Hinh liền luyện chế ra đại lượng Ngọc Tiết Hoa Cao. Chuẩn bị đồ dự bị. Trong môn phái thực là cao thủ phần đông nha, lần thứ nhất đi tới võ đài liền gặp được đây thì một cái đối thủ mạnh mẽ. Điều này làm cho Ninh Hinh cảm thấy thực lực của nàng thật sự là chưa đủ nhìn. Từ đó về sau, Ninh Hinh thường xuyên đi tới lôi đài quảng trường khiêu chiến, cùng khác nhau đệ tử chiến đấu, làm cho nàng càng thêm toàn diện quen thuộc tu sĩ ở giữa phương thức chiến đấu. Những thứ kia phù tu đệ từ lúc chiến đấu ưa thích đại lượng vận dụng phù. Thường thường đem một vài thực lực không cao đệ tử lớn liên tiếp bại lui. Kiếm tu liền lợi hại hơn rồi. Nhanh chuẩn hung ác cùng từng cái đệ tử đánh nhau. Thập phần hung tàn, Ninh Hinh cũng bị một cái kiếm tu đè nặng đánh qua. Thể tu là Ninh Hinh thích nhất khiêu chiến đối thủ loại hình. Cùng bọn họ chiến đấu hoàn toàn dựa vào bản thân thân thể cường độ tác chiến. Rất dễ dàng bị kích phát chiến ý. Đánh nhau được nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Cùng những cái kia trận tu chiến đấu. Cái kia chính là khảo nghiệm tu sĩ trí lực rồi. Trận tu bình thường sẽ không cận thân chiến đấu. Làm cho mình lâm vào trong nguy hiểm. Bọn họ bình thường sử dụng trận pháp công kích địch nhân. Bất quá cũng có một cái chí mạng khuyết điểm. Bọn họ muốn tốn bố trí trận pháp, cho nên bố trí trận pháp tốc độ rất có thể khảo nghiệm một cái trận tu tu vi trình độ. Cũng có vậy mấy thứ gì đó đều biết một chút đấy. Công kích đây chính là đủ loại đấy. Bởi vì Ninh Hinh thường xuyên tiến đến khiêu chiến, ngẫu nhiên cũng sẽ trông coi một hai lần lôi đài. Trông coi lôi đài chính là trong một ngày một người tu sĩ đóng tại một cái trên lôi đài. Sau đó đều muốn lên đài đệ tử cũng có thể cùng hắn quyết đấu. Cho nên rất nhanh bị những cái kia thường xuyên đi tới lôi đài quảng trường làm cho biết rõ. Nàng cũng có cái thứ nhất ngoại hiệu, lôi đài cuồng nhân, trong khoảng thời gian này không ngừng cùng chiến đấu luận bàn. Ninh Hinh chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm chiến đấu đã ở rất nhanh gia tăng lấy. Thanh Mộc Đạo Quân nhìn xem nhà mình đồ đệ trong khoảng thời gian này tất cả hành động. Hắn còn là rất hài lòng, biết rõ một mặt mà tu luyện là không được, bất quá có một số việc là cần chính mình lục lọi tìm kiếm đấy. Cho nên đối với tu luyện như thế nào, hắn sẽ không cứng nhắc quy định, chẳng qua là nhìn xem tiểu đồ đệ tu luyện, nếu có cái gì chỗ không đúng, hắn ở đây tiến hành uốn nắn. Ninh Hinh tư chất, ngộ tính, tâm tính, sức chịu đựng đều rất tốt, tốc độ tu luyện cũng rất nhanh. Lâu dài quan sát đến nay, Thanh Mộc Đạo Quân cảm thấy nhà hắn đồ đệ tại trên trận pháp rất có thiên phú. Cái này muốn nói Thanh Mộc Đạo Quân cái khác bổn sự. Ngoại trừ chế dược luyện đan bên ngoài, hắn hay vẫn là bát phẩm trận pháp sư. Tu sĩ tại con đường tu luyện lên, gặp được đủ loại sự tình, cần không ngừng tìm kiếm các loại đề cao bản thân tu vi sự vật. Tại đây chính giữa hấp dẫn người ta nhất đúng là thăm dò những cái kia tiền bối lưu lại động phủ rồi. Những thứ này động phủ có thể là một người tu sĩ trước khi phi thăng lưu lại đấy. Cũng có thể là một tu sĩ tọa hóa trước lưu lại đấy. Bất kể như thế nào, những thứ này không bị phát hiện động phủ đối với tu sĩ có chí mạng hấp dẫn. Đây là bởi vì, những cái kia tiền bối hoặc nhiều hoặc ít sẽ lưu lại một ít gì đó cho người hữu duyên. Hoặc là linh đan bảo khí, hoặc là truyền thừa công pháp. Nếu muốn tiến vào đến trong động phủ, phải thông qua trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm, tiền bối ngoài động phủ trên cơ bản đều có trận pháp bảo hộ. Cái này cần trận pháp sư phá trận, như cưỡng ép tiến vào, tiếp theo sẽ chiêu đến công kích, hoặc đem vật phẩm bên trong tổn hại. Một cái cao phẩm trận pháp sư là thập phần nổi tiếng đấy. Có thể muốn trở thành cao phẩm trận pháp sư là rất khó được. Ngoại trừ phải có truyền thừa bên ngoài, còn cần tu sĩ có trận pháp thiên phú. Trận pháp sư liền có điểm giống kiếp trước nhà số học giống nhau. Luyện đan chế dược sư liền có điểm giống hóa học sinh vật nhà. Ninh Hinh kiếp trước khoa học tự nhiên học được cũng không tệ lắm. Suy luận năng lực vẫn là đi, cho nên tại những phương diện này có nhất định được ưu thế. Ninh Hinh đi vào Thanh Mộc Đạo Quân động phủ, không biết sư phụ tìm nàng làm cái gì, nàng tại trong lòng suy nghĩ. Trong khoảng thời gian này đi tới lôi đài quảng trường bên kia, có cái gì không thu hoạch à? Thanh Mộc Đạo Quân chậm rãi nói, giống như trước đây như vậy không đếm xỉa tới. Đệ tử cảm thấy sức chiến đấu có chỗ tăng lên, Ninh Hinh nhìn Thanh Mộc Đạo Quân một chút. Trả lời, người rất muốn tăng lên lực chiến đấu của mình. Ngoặc kép, chúng ta làm tu sĩ không phải ứng với nên không ngừng đề cao bản thân sức chiến đấu đấy sao? Ninh Hinh không hiểu nổi sư phụ mình, thập phần nghi ngờ hỏi. Đương nhiên, tu sĩ sức chiến đấu càng cao, mạng sống cơ hội lại càng lớn, Thanh Mộc Đạo Quân nói ra. Vậy sư phụ là, Ninh Hinh nghi ngờ, vì sư nơi này có thứ gì? Bình thường lấy ra luyện tập sức chiến đấu cũng không tệ lắm. Bất quá đi, Thanh Mộc Đạo Quân nhìn một chút Ninh Hinh tiếp tục nói. Ngươi trở ra khả năng một lát ra không được, không biết ý của ngươi. Hỏi ngươi một chút, nguyên lai là như vậy à? Nàng còn tưởng rằng tu luyện của nàng có vấn đề đây. Sư phụ có như vậy đồ tốt như thế nào không sớm một chút lấy ra à? Đệ tử nguyện ý, Ninh Hinh nói ra. Như vậy nàng cũng không cần thường xuyên hướng lôi đài quảng trường chạy. Nói qua Thanh Mộc Đạo Quân cho Ninh Hinh một cái ngọc giản. Nhìn lấy trong tay trận pháp đại tiện, nàng có chút nghi hoặc, không phải nói tăng lên sức chiến đấu chứ cả sao cho bản trận pháp đây. Xem một chút đi, hảo sinh nghiên cứu một phen, ngươi có thể lúc nào đi ra liền nhìn ngươi có thể hiểu được bao nhiêu. Thanh Mộc Đạo Quân là cười. Không phải cười nói, hôm nay chuẩn bị một chút, ngày mai ta là Thanh Huyền dẫn ngươi đi. Thanh Huyền là Thanh Mộc Đạo Quân linh thú, tu vi đã có thập tam giai rồi, là một cái hóa hình yêu tu. Ninh Hinh đến Vân Hải Phong thời điểm, nó đi Mộc Nhạc Đại Lục rèn luyện, nghe nói bên kia là yêu tu tu luyện thiên đường, không nghĩ tới nó cam lòng trở về. Tại nó trở lại Vân Hải Phong về sau, Tiểu Hắc cả ngày đi theo nó bên người đổi tới đổi lui. Thập phần sùng bái nó tựa như, lại để cho Ninh Hinh rất ghen ghét. Đúng rồi, Thanh Huyền cũng là một con chim, chẳng lẽ là đồng loại tương hấp? Đúng, sư phụ, đệ tử cáo lui, Ninh Hinh đi ra Thanh Mộc Đạo Quân động phủ. Thanh Mộc Đạo Quân nói không biết muốn ngốc bao lâu thời gian. Nàng suy nghĩ một chút hay vẫn là cho Hạ Thiên Vượng truyền âm. Nói cho hắn biết trong khoảng thời gian này nàng có việc. Có chuyện gì cho nàng truyền âm, không cần tìm khắp nơi nàng. Cùng Hạ Thiên Vượng quen thuộc về sau, Ninh Hinh thường cùng hắn một khối làm tông môn nhiệm vụ. Ninh Hinh trở lại động phủ của mình, đem thường dùng đồ vật đều phóng tới chữ vật vòng tay trong. Nghĩ đến sư phụ nói có thể tăng lên sức chiến đấu địa phương. Tiền bối, chúng ta là muốn đi đâu trong nha? Muốn ra tông môn chứ? Ninh Hinh hỏi Thanh Huyền. Thanh Huyền nhìn Ninh Hinh. Đạo quân không có nói cho ngươi biết là đi nơi nào chứ không cần ra tông môn. Ngay tại Vân Hải Phong một tòa xuống núi bên trên, Vân Hải Phong xung quanh có vài tọa hạ ngọn núi. Rất nhanh đi ra nơi muốn đến, ngọn núi này hầu như không có cái gì. Ninh Hinh nhìn chung quanh một mảng lớn đất trống, thập phần nghi hoặc nhìn Thanh Huyền. Thanh Huyền mắt lé nhìn một chút Ninh Hinh, thập phần ngạo kiều bay đến không trung. Niệm vài đạo khẩu quyết, nhanh chóng hướng trên đỉnh quang mấy thứ gì, Ninh Hinh không thấy rõ ràng là cái gì, sau đó liền bay đến Ninh Hinh bên người. Đây là đạo quân tự tay luyện chế tam phẩm dung hợp trận. Bên trong bao dung rồi hầu như tất cả tam phẩm trận pháp. Chờ ngươi đem tất cả trận pháp đều khó hiểu có thể đi ra. Đúng rồi, cái này trận mỗi ngày sẽ không định giờ phát ra công kích. Người giải trận càng nhiều công kích lại càng mạnh mẽ, thời gian cũng càng lâu. Chúc ngươi may mắn, nói xong một chút liền đem Ninh Hinh đổ lên trong trận pháp đi tới. Mang theo tiểu hắc không hề lưu luyến rời đi. Về sau, Ninh Hinh liền dừng lại ở trong trận không ngừng học trận. Giải trận, chiến đấu, hết chương.